Đích thê tại thượng, chương 44, góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc là sơ năm đến Nhân Ân Đường. Cấp Vân Sinh cùng Lương Phủ Các bao một cái đại đại khởi đầu tốt đẹp bao. Hai người chính là chối từ không chịu muốn. Tiểu Trúc, đêm 30 đều phát qua. Không thể lại muốn. Vân Sinh cùng Lương Phủ thật là không nghĩ tới năm nay ăn Tết bắt được bao lì xì là năm rồi gấp 10 lần. Tuy nói Tiểu Trúc là nhà giàu tiểu thư, nhưng bọn hắn cũng không thể luôn là chiếm tiện nghi. Cố Thanh Trúc ở sửa sang lại chính mình hòm thuốc. Hồng cứ đem hồng bao nhét vào hai người trong tay. Chúng ta thiếu gia hiện giờ là các ngươi trưởng quầy. Trưởng quầy cấp tiểu nhị đỏ lên phong. Phát nhiều ít đều không quá. Không cần phải cảm thấy ngượng ngùng. Quay đầu lại làm việc thoải mái điểm. Nhiều niệm chúng ta thiếu gia hảo liền thành. Đúng không thiếu gia, Hồng cứ khiêu thoát, hai cái trai trai nam sinh đều là biết đến. Liếc nhau, không hề ngượng ngùng, đối Cố Thanh Trúc chắp tay thi lễ. Như thế, liền đa tạ Tiểu Trúc thiếu gia. Cố Thanh Trúc xua xua tay, làm cho bọn họ đi thu thập, chuẩn bị khai quán. Tết nhất, giống nhau y quán cũng chưa người nào tới cửa, bởi vì ai cũng không nghĩ vừa qua khỏi năm liền tới xem bệnh. Cho nên rất là thanh nhàn, Cố Thanh Trúc dứt khoát đến mặt sau tiểu tứ hợp viện nhi đi nghỉ ngơi. Nàng ở Cố gia mấy ngày này, đem những cái đó cần thiết muốn chạy thân thích đều chạy xong rồi. Đi theo Trần Thị đi, sơ năm về sau phải đi thân thích, Trần Thị không đi, Cố Thanh Trúc tự nhiên cũng không quay về. Tiểu tứ hợp viện nhi ở năm trước trang hoàng một phen. Thoạt nhìn đã không có từ trước Lư đại phu đại quá dấu vết. Bao gồm trung gian trong viện tiểu hoa phố, Lư đại phu nung đúc tình cảm, đủ loại tiểu hoa tiểu thảo, Cố Thanh Trúc cũng cấp cải tạo thành hai khối nho nhỏ dược điền. Không cầu hữu dụng, chỉ đô thoải mái thanh tân, chung quanh không hai vòng nhi, tính toán đầu xuân nhi sau loại điểm bạc hà, trường đến mùa hè thời điểm, dùng để pha trà uống cũng là thực tốt. Trong viện nàng chuyên môn làm người làm cái bàn đu dây cái giá. Cố Thanh Trúc thiếu nữ khi đặc biệt thích chơi đánh đu. Chỉ là trong nhà sốt ruột sự quá nhiều. Không kia tâm tình, chờ đến sự tình xử lý xong rồi. Nàng cũng gả chồng, võ an hầu phủ bên trong nàng cũng an bàn đu dây. Còn không có ngồi vài lần, đã bị uống say Kỳ Huyên cấp đá rơi xuống. Bởi vì hắn buổi tối trở về không chú ý, vướng đến hắn. Bị Kỳ Huyên đá rơi xuống về sau, Cố Thanh Trúc liền rốt cuộc không một lần nữa an. Hôm nay tuy rằng rất lạnh, cũng may ánh mặt trời thực ấm. Ngồi ở bàn đu dây giá thượng, nhàn nhã đọc sách, cảm giác đặc biệt hào. Sân nhỏ cũng có sân tiểu nhân chỗ tốt, so đại viện tự an tĩnh. Hồng cứ từ bên ngoài tiến vào hồi bẩm. Tiểu thư, bên ngoài có người tìm. Cố Thanh Trúc yên lặng buông trong tay là thư. Trong lòng đột nhiên tình thịch một chút. Chẳng lẽ là Kỳ Huyên? Trừ bỏ hắn không ai sẽ tìm nàng. Là cái tiểu công tử. Nói là tới tạ tiểu thư ân cứu mạng. Vậy không phải Kỳ Huyên. Cố Thanh Trúc thu thập một phen. Liền đi tiền viện. Không nghĩ ra được cái nào tiểu công tử sẽ đến. Từ hậu viện rèm cửa đi ra sau. Thấy một cái khoác rắn chắc cửu y, dưới nách chống quải trượng thiếu niên, hắn sinh ra được một đôi có thể nói mắt đào hoa. Thấy Cố Thanh Trúc đi ra, trên mặt liền lộ ra tươi đẹp tươi cười, có một viên răng nanh, hai cái lúm đồng tiền. Cố Thanh Trúc không nhận ra hắn, ngơ ngác nhìn, đi đến trước mặt mới hỏi, công tử tìm ai? Kia tiểu công tử đem một cái tay khác dò ra cửu y, chỉ vào Cố Thanh Trúc cười đáp. Tìm ngươi a, ngươi cứu ta, đã quên, sân khấu kịch, nhắc tới sân khấu kịch, Cố Thanh Trúc liền nghĩ tới, cái kia suối quẩy, bị đè ở sân khấu kịch hạ thiếu niên, ngày ấy hắn đau mặt đều vặn vẹo, trên người dơ hề hề, máu chảy đầm đìa, Cố Thanh Trúc nhất thời thế nhưng không phân biệt ra tới. Đem hắn trên dưới đánh giá vài lần, cười nói, là ngươi a, thiếu niên thoải mái gật đầu. Là ta, bắt đầu ta còn tưởng rằng ta người tìm lầm địa phương. Nhìn thấy ngươi ta liền an tâm rồi. Nói chuyện, thiếu niên liền tả hữu nhìn nhìn, khập khiễng ngồi vào Cố Thanh Trúc xem bệnh ghế trên đi. Cố Thanh Trúc đi theo hắn qua đi. Kia thiếu niên giải áo choàng, đối Cố Thanh Trúc tự quen thuộc nói. Chấm, ta kêu Lục Duyên Khanh. Thân phận sao, ngươi biết đến, thân phận của ngươi ta cũng biết. Ta còn nhận thức ngươi người này. Ngày đó ta tuy rằng nằm, nhưng trong lòng rõ rành rành. Cố Thanh Trúc nhìn cái này không khách khí thiếu niên, ngồi vào hắn bên cạnh, duỗi tay ở hắn xương đùi thượng nhéo hai thanh. Thiếu niên có chút ngượng ngùng, gương mặt còn đỏ, lại không tránh né, từ nàng xem kỹ, khôi phục khá tốt. Cố Thanh Trúc đạm nhiên cười. Lục Duyên Khanh nhìn nàng, tuy rằng một thân nam trang, lại khó nén tu mỹ, cười rộ lên đều cho người ta sơ đạm cảm giác, thật giống như không vui bộ dáng, không ngọn nguồn, muốn cho nàng vui vẻ lên. Đó là, ta này mấy tháng bị nhốt ở trên giường, đồ bổ một chén tiếp một chén uống, có thể khôi phục không hảo sao? Cố ý nói được khoa trương chút. Tưởng đậu nàng cười, ai ngờ Cố Thanh Trúc chỉ hơi cong cong môi, cầm tay lót, làm hắn bắt tay phóng đi lên. Lục Duyên Khanh đôi mắt chỉ lo xem nàng, đầu gỗ mộc não duỗi tay. Sau đó đôi mắt liền vẫn luôn chăm chú vào Cố Thanh Trúc ấn ở trên cổ tay hắn. Tam căn xanh miết trắng nõn ngón tay thượng, ai, người bao lớn rồi, 15 có sao, ta năm nay 15, người xem tựa hồ so với ta tiểu chút. Nhưng người này y thuật với ai học nha, cũng quá lợi hại. Lục Duyên Khanh díu dít nói chuyện, Cố Thanh Trúc đem hắn tay buông ra, không có gì vấn đề, mấy ngày này đừng đi quá nhiều, còn không có hoàn toàn khôi phục, đi nhiều tương lai chân đau. Nói xong này đó, Cố Thanh Trúc liền đứng dậy phải đi, bị Lục Duyên Khanh kêu trụ, ai, ta không phải tới xem bệnh. Cố Thanh Trúc nhướng mày, ý tứ như là đang nói, vậy ngươi tới làm gì? Ta chính là đến xem ngươi, vẫn luôn nghĩ đến cùng ngươi nói lời cảm tạ, nếu không phải ngươi, ta này chân liền phế đi. Lục Duyên Khanh lần đầu tiên hy vọng một cái cô nương cùng hắn nhiều lời nói mấy câu. Chẳng sợ nhiều xem hắn hai mắt, cũng là tốt, nhà ngươi tổ mẫu ở ngươi bị thương cùng ngày liền phái người tặng hảo chút tạ lễ đi nhà ta. Ngươi không cần cố ý lại đây, sư phụ ta dạy ta y thuật, vốn chính là vì cứu người, muốn không chuyện khác, ngươi liền trở về đi, nhớ kỹ nghỉ ngơi nhiều, đừng loạn đi, ăn nhiều một chút xương cốt bổ bổ. Lục Duyên Khanh khập khiễng truy ở nàng phía sau, ngươi liền đi lạp, ta ăn cái gì xương cốt nha, ta lại không phải cầu. Cố Thanh Trúc bất đắc dĩ lắc đầu, không có nhiều lời trực tiếp đi vào. Nhưng thật ra Hồng cứ cùng quầy sau Vân Sinh nhịn không được bật cười. Lục Duyên Khanh chu chu môi, ánh mắt ở Cố Thanh Trúc biến mất rèm cửa chỗ đó lưu luyến vài lần. Bên ngoài gã sai vặt tiến vào dìu hắn, có khác người cho hắn lấy quải trượng cùng cựu y, lưu luyến không rời rời đi nhân ân đường. Chuyện này Cố Thanh Trúc căn bản không để ở trong lòng. Thậm chí cảm thấy kia tiểu tử không cần thiết tới. Từ trước ở Mạc Bắc bị nàng trị liệu quá binh lính nhiều như quá Giang Chi Khanh. Nếu là mỗi cái đều tới nói lời cảm tạ nói, kia Cố Thanh Trúc cũng đừng làm việc nhi, tiếp đón tới cửa nói lời cảm tạ người đều không kịp. Chính là, lệnh Cố Thanh Trúc không nghĩ tới chính là, cái này Lục gia tiểu tử cư nhiên mỗi ngày đều tới. Tới chính là làm nàng bắt mạch xem chân, còn tổng cho nàng mang hảo chút trên đường bán thức ăn. Cố Thanh Trúc nói với hắn lại nói, không cần thiết, tiểu tử này ngoài miệng đáp ứng, nhưng ngày hôm sau như cũ làm theo ý mình, cho nàng mang ăn, ngoạn nhi, có thể là chỉ cần hắn cảm thấy thích, liền đều cho nàng mang lại đây. Điểm này làm Cố Thanh Trúc có chút không biết nên khóc hay cười. Rốt cuộc nàng đã không phải chân chính 14-15 tuổi nữ hài tử. Đối này đó tiểu ngoạn ý nhi thật sự không có gì hứng thú. Trừ bỏ đưa ăn, Lục Duyên Khanh còn thường xuyên mang chút son phấn, đầu thoa vòng tay linh tinh, Cố Thanh Trúc không thu, hắn dứt khoát trực tiếp đưa cho Hồng Cừ, làm Hồng Cừ thế nàng nhận lấy, làm cho Cố Thanh Trúc rất là bị động, mỗi ngày đều sẽ nỗ lực nói cho chính mình, ngày mai kia tiểu tử liền sẽ không tới, nhưng cố tình ngày hôm sau buổi sáng, liền cùng làm sớm khóa giường như đúng giờ. Có đôi khi so Cố Thanh Trúc còn sớm, mắt trông mong ngồi ở trên xe ngựa chờ nàng. Rốt cuộc ngày này Cố Thanh Trúc nhịn không được, đối nhiệt tình qua đầu tiểu tử nói. Không phải, ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha? Gần nhất cũng may là ngày Tết, không có gì người tới xem bệnh. Này nếu là ngày thường, hắn như vậy lan lộn, Cố Thanh Trúc còn muốn hay không thay người xem bệnh? Lục Xuyên Khanh ngượng ngùng chảo chảo cái ót. Ta chính là tới nói lời cảm tạ tới. Ngươi không thấy ta mỗi ngày đều cho ngươi đưa tạ lễ sao? Cố Thanh Trúc nhìn thoáng qua quầy thượng điểm tâm, bánh chưng cùng đường, giờ khóc giờ cười, ta không ăn này đó. Ngươi đừng tặng, cùng ngươi đã nói nhiều ít hồi. Đại phu cứu người là thiên kinh địa nghĩa chuyện này. Ngươi đừng để ở trong lòng. Ngày mai ngàn vạn đừng tới. Ngươi này chân đã tốt không sai biệt lắm. Đừng lăn lộn, về đi, Lục Xuyên Khanh ấp úng. Cái kia, cũng không được đầy đủ là tới nói lời cảm tạ. Chính là, hậu thiên không phải Tết Thượng Nguyên sao? Chu tước trên đường Đồng Tước lâu ngoại có đèn lồng chợ đêm. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Muốn hay không cùng đi nhìn xem? Ngươi yên tâm, không phải ta và ngươi hai người. Ta có vài cái muội muội, còn có quen biết bằng hữu. Ngươi nếu là có bằng hữu cùng muội muội cũng có thể cùng nhau hô lên tới. Đại gia tuổi tác tương đương. Nói chuyện cũng có thể nói đến cùng đi, ngươi cảm thấy, thế nào, như vậy một trường xuyên nói Cố Thanh Trúc trợn mắt há hốc mồm. Ngươi là muốn ước ta đi Tết Thượng Nguyên hội đèn lồng. Mấy ngày này đưa cái kia, Cố Thanh Trúc còn có chút buồn bực, nào có người như vậy nói lời cảm tạ, nhưng thật ra đã quên hắn tuổi này. Thanh xuân thiếu ngài, tình đậu sơ khai, đối nàng có điểm ý tứ. Cố Thanh Trúc cảm tình tuy rằng không phải thực thông thuận, nhưng ít ra trải qua quá, một chút liền suy nghĩ cẩn thận Lục Xuyên Khanh ý tứ. Ngươi sinh khí, Lục Xuyên Khanh thấy Cố Thanh Trúc mặt vô biểu tình, cho rằng nàng sinh khí. Rốt cuộc hắn tùy tiện mời, khẳng định sẽ làm người cảm thấy đường đột. Cố Thanh Trúc lắc đầu, ta không sinh khí, bất quá ta không thể đáp ứng ngươi. Ta đối Tết Thượng Nguyên không có gì hứng thú. Ngươi cùng ngươi các bằng hữu đi ngoạn nhi đi. Tết Thượng Nguyên, thiếu nam thiếu nữ nhóm thích nhất ngày hội. Bởi vì ngày ấy đại gia có thể nương ngày hội không khí lẫn nhau biểu tâm ý, nhất tình yêu thiếu niên khi. Đặc biệt tốt đẹp tuổi. Ngươi là đối Tết Thượng Nguyên không có hứng thú. Vẫn là đơn thuần không muốn cùng ta đi ngoạn nhi. Thiếu niên tâm tư, dũng cảm lại mẫn cảm. Hơi mang yêu thương nói ra trong lòng cảm thụ, mắt trông mong nhìn Cố Thanh Trúc, phảng phất chỉ cần Cố Thanh Trúc cự tuyệt hắn, chính là ở khi dễ tiểu hài tử dường như, tổng không thể nói cho hắn, bọn họ tuổi không thích hợp, hắn nhìn lầm rồi đối tượng đi, chỉ phải uyển chuyển trả lời, không phải, chính là đối Tết Thượng Nguyên không có gì hứng thú, hơn nữa ta bên người cũng không có có thể bồi ta cùng đi ngoạn nhi người. Ta một người tùy các ngươi đi ra ngoài, cũng không tốt lắm, Lục Xuyên Khanh ngốc ngốc nhìn nàng, Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình nói đủ rõ ràng, đứa nhỏ này hẳn là có thể nghe minh bạch, liền đối với hắn cuối cùng cười cười, xoay người trở lại mặt sau tiểu tứ hợp viện nhi, tuy rằng thập phần ngoài ý muốn, nhưng không có người sẽ cảm thấy bị người thích là kiện khổ sở sự. Đặc biệt vẫn là như vậy cái xinh đẹp tiểu công tử. Tác giả có lời muốn nói, một cái xinh đẹp tiểu sô ta, hắc hắc hắc, tiểu kịch trường, nam chủ, tiểu sô ta, có ta chính sao, nữ chủ, sở hữu nam nhân ở trong mắt ta, đều so ngươi chính, nam chủ, em, cách trường.